Vạn đạo Long Hoàng, chương 354, Mục Lan thân thế, đệ 20 càng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Phụ thân của Mục Lan, lại là đế thiên thần cung bên trong đến nhất cái đại nhân vật này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này phụ thân của Mục Lan nếu là đế thiên thần cung nhất cái đại nhân vật Mục Lan tại sao phải một mực đứng ở Huyền Nguyên kiếm phái, mà không tại đế thiên thần cung tu luyện, đế thiên thần cung điều kiện tu luyện tuyệt đối không phải Huyền Nguyên kiếm phái có thể so sánh đấy. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh nghĩ cách Viêm Lan nói tiếp. Phụ thân của Lan Nhi chính là đế thiên thần cung đại nhân vật, làm việc dị thường bá đạo chuyên quyền độc đoán, Lan Nhi 15 tuổi trước khi, một mực tại đế thiên thần cung, nhưng phụ thân hắn mọi thứ trông coi nàng, về sau, còn chưa trải qua Lan Nhi đồng ý tựu vì nàng định ra một mối hôn sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết thân đối tượng là đế thiên thần cung một vị tuyệt thế thiên tài, nhưng Lan Nhi căn bản là không thích cho nên dưới sự giận dữ, liền chạy ra khỏi đế thiên thần cung, đến nơi này của ta. Viêm Lan giải đáp giải trừ Lục Minh vô cùng đa nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đã minh bạch hắn thư mời, nhất định là Mục Lan trở lại đế thiên thần cung, mới giúp hắn lấy tới đấy. Điều này cũng làm cho Lục Minh càng thêm lo lắng, nói. Này Mục Lan sư tỷ lần này là hồi trở lại đế thiên thần cung sao? Đây chẳng phải là muốn gặp phải kết thân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Mục Lan cùng người khác đính hôn, hắn trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Đúng vậy, Lan Nhi vì lấy tới này phần thư mời, đã đáp ứng phụ thân hắn ở lại đế thiên thần cung, mà bây giờ năng cứu nàng, lại để cho nàng tránh cho cùng không thích nhân kết thân lời mà nói, chỉ có ngươi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm Lan nói, ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sững sờ, đúng vậy, Lan Nhi đã từng cùng phụ thân hắn lập nhiều ước định, Lan Nhi nói nàng ưa thích nhân, nhất định so đế thiên thần cung cái vị kia thiên tài càng mạnh hơn nữa, sớm muộn có một ngày, nàng muốn dẫn lấy nàng ưa thích nhân, tiến về trước đế thiên thần cung, đả bại vị kia thiên tài, giải trừ hôn ước, người này đúng là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm Lan ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lục Minh, ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt đều thiếu chút nữa chừng phát nổ, Mục Lan ưa thích nhân, hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh coi chừng tạng lập tức va chạm cấp tốc nhảy lên. Hắn nghĩ tới Mục Lan rời đi lúc đủ loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, hít sâu một hơi, lại để cho mình bình tĩnh trở lại, Lục Minh kiên định mà nói. Viện trưởng, yên tâm ta nhất định gia nhập đế thiên thần vệ tiếp theo đả bại vị kia thiên tài cũng Mục Lan sư thì tự do. Khó a hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm Lan thở dài, nói. Ta nghe Lan Nhi nói, vị kia thiên tài, 3 năm trước kia cũng đã đột phá võ vương chi cảnh rồi, hôm nay, càng không biết đạt tới cái gì cảnh giới, mà vị kia thiên tài tuổi thọ cũng tựu so Lan Nhi lớn hơn 1 tuổi mà thôi. Võ vương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đồng tử kịch liệt co rụt lại, Mục Lan hiện tại tài 23 tuổi không đến, nói cách khác vị kia đế thiên thần cung đích thiên tài cũng tựu 24 tuổi mà thôi, 3 năm trước đây, cũng tựu 21 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 21 tuổi đột phá võ vương, thật sự là khủng bố. Lục Minh hiện tại 18 tuổi thiếu một ít 19 tuổi, nhưng Lục Minh cũng không có chút nào nắm chắc có thể ở 21 tuổi đột phá võ vương chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây thật là nhất cái tuyệt thế khủng bố đích thiên tài, liệt nhật đế quốc không, thậm chí là vân đế trên bảng đích thiên tài tới vừa so sánh với cái kia chính là một đống phế vật. Nửa ngày, Lục Minh trong mắt bộc phát ra cường đại chiến ý cùng với cố định ý chí, nói. Viện trưởng, yên tâm, quản hắn khi gió rất mạnh, sớm muộn ta sẽ đem chi đánh bại, lại để cho Mục Lan sư tỷ tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lan Nhi tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi, bất quá Lục Minh, lấy ngươi tu vi hiện tại cùng với chiến lực muốn gia nhập đế thiên thần vệ cũng rất khó a hát, hy vọng ngươi năng làm tiếp đột phá. Viêm Lan trong mắt phảng phất lộ ra một tia hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh cùng Viêm Lan hàn huyên một hồi, liền cáo từ rời đi. Một ngày về sau, về Lục Minh đạt được đế thiên thần vệ tuyển bạt thư mời một chuyện tại Huyền Nguyên kiếm phái cùng Xích Tiêu cốc cao tầng bên trong lưu truyền ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lại để cho người biết một hồi kinh ngạc, lập tức đúng là cuồng hỉ. Tuy nhiên Lục Minh là như thế nào đạt được thư mời đấy, lại để cho người tốt kỳ, nhưng đây không phải trọng điểm là Lục Minh có thể tham gia đế thiên thần vệ tuyển bạt, lại để cho bọn hắn thấy được một đường hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, khoảng cách Vân Đế 36 quốc dự tuyển thi đấu, càng ngày càng gần rồi, đến muốn xuất phát thời điểm rồi. Lục Minh hướng Lục Vân Thiên cùng Lý Bình cáo từ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Thu Nguyệt nói nàng hồi lâu không có nhìn thấy Lục Vân Thiên cùng Lý Bình rồi, muốn ở lại nhị lão bên người chiếu cố bọn hắn, Lục Minh tự nhiên gật đầu đáp ứng. Mà Tạ Niệm Khanh lại muốn đi theo Lục Minh cùng đi, lý do là mà biết một chút về Vân Đế 36 quốc đích thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Phong Vô Kỵ, Lăng Diễm Xích bốn người ra Huyền Nguyên kiếm phái, hướng tây mà đi. Lục Minh cũng không có mang Kim Nhãn Huyết Cưng hoặc là Viêm Tuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đúng là đại chiến thời điểm, Kim Nhãn Huyết Cương cùng Viêm Tuyền chính là trọng yếu chiến lực, nếu như rời khỏi, đối với đại chiến rất bất lợi. Hơn nữa, Lục Minh cố ý giữ Kim Nhãn Huyết Cương lại, bảo hộ Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hoàng Đế Quốc là Vân Đế Sơn Mạch 8 cái trung đẳng đế quốc một trong số đó, bất qua quốc lực cường đại, xếp hạng bát đại trung đẳng đế quốc vị trí đầu não. Cho nên lúc này đây Vân Đế Sơn Mạch địa khu dự tuyển thi đấu, ngay tại Vân Hoang Đế Quốc Hoàng Thành cử hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Huyền Nguyên kiếm phái xuất phát, dọc theo đường cần phải đi qua 8 cái đế quốc, khoảng chừng hơn 70 vạn dặm lộ trình, đường xá thập phần xa xôi. Bất quá lấy mọi người tu vị toàn lực phi hành lời mà nói, 1 giờ phi hành vạn dặm vẫn là tương đương nhẹ nhõm đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, bọn họ dùng 5 ngày, chạy tới Vân Hoang Đế Quốc Hoàng Thành. Vân Hoang Đế Quốc không hổ là Vân Đế 36 quốc thực lực xếp hàng thứ nhất đế quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ không nói khác, nói riêng Hoàng Thành tựu so liệt Nhật Đế Quốc Hoàng Thành lớn rồi không chỉ gấp 10 lần. Hùng vĩ bao la hùng vĩ, liếc trông không đến bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên tường thành, từng dãy thiết giáp quân sĩ tại dò xét, Lục Minh nhìn lướt qua, ánh mắt kịch liệt co rụt lại. Những, này thiết giáp quân sĩ, rõ ràng đều là đại vũ sư cảnh giới vũ giả, nguyên một đám khí tức cường đại, ánh mắt thấm nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thầm cảm thán, Vân Đế Sơn Mạch địa khu thứ nhất đế quốc thực lực thật sự là kinh người. Đi vào cửa thành, bên trong rộng lớn vô cùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường cái chiều rộng 200 mét, trên đường cái truyền đến các loại thú tiếng hô. Rất nhiều người cưỡi các loại tọa kỵ tại trên đường cái đi dạo lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thậm chí chứng kiến nhất cái vũ giả cưỡi một đầu dài đạt 30 mấy mét, vạc nước phẩm chất cự mãng, tại trên đường cái đi dạo lấy. Đường cái hai bên, cửa hàng thành rừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ít linh binh phố, bảo lóng lánh. Một ít linh tiệm bán thuốc, mùi thuốc xông vào mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mấy người vừa đi vừa nhìn, tán thưởng không thôi. Trên đường, thỉnh thoảng năng chứng kiến nhiều năm nhẹ đích vũ giả đi quá, đều khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem xét đúng là nhân trung long phượng, có lẽ đều là tới tham gia dự tuyển thi đấu đấy. Góc truyện audio.com Lục huynh, Phong huynh, Tạ cô nương, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi, mấy ngày nay cố lấy chạy đi cũng không có ăn thật ngon một bữa, miệng đều nhanh nhạt ra trứng rái rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Diễm Xích vuốt bụng, nhếch miệng cười nói. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Mấy người vòng vo một hồi, đi vào một tòa quán rượu trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Men Say Lâu, là nhà này quán rượu danh tự cao tới tầng 7, chiếm diện tích mấy chục mẫu, rộng lớn vô cùng. Mấy vị khách quan, bên trong mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quán rượu cửa ra vào, có một vị nhân viên cửa tiệm chạy ra đón chào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.